Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tử nhãn tiểu bạch, gạt bỏ, hai người rơi xuống đất, cửa sổ tự nhiên quan trọng, không có phát sinh chút nào âm thanh. Đối với ám sát, bọn họ vô cùng có tâm đắc, liền hướng đình đại thần hai người bọn họ huynh đệ đều là ám sát quá. Đối với một cái nhà hàng nhỏ lão bản bọn họ căn bản không có để vào mắt. Nếu không phải là thủ lĩnh của bọn họ lại xuất phát trước trịnh trọng nhắc nhở bọn họ nhiệm vụ lần này nhất định phải cẩn thận. Bọn họ thậm chí đều lười phải như vậy cẩn thận. Bởi vì bọn họ mục tiêu ám sát thực sự quá yếu ớt. A Long A Hồ tiến vào vị trí cũng không phải bộ phương chỗ ở phòng ngủ. Bên trong phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng trống trải. Không có bóng người, A Long con mắt khẽ híp một cái, hướng phía trước một ngón tay, thân hình của hai người lóe lên, đó là đẩy cửa ra, cửa bị đẩy ra lại là không có phát sinh một chút xíu âm thanh. Hết thảy đều là ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó hoàn thành. Ra khỏi phòng, hai người tới một cái góc chỗ, quẹo trái là xuống lầu vị trí, lầu đó thê u sâm âm u. Phảng phất có thể thôn phệ tâm linh của người ta một dạng, khiến người ta không khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi. A Long thôn một bãi nước miếng, ép buộc bản thân đưa mắt thu hồi. Tầm mắt của hai người đó là rơi ở phía trước một cái khóa chặt phòng trước cửa. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là trong lòng vui vẻ. Từ cửa phòng bên trong, bọn họ nghe được vững vàng tiếng hít thở. Xem ra tiểu điếm lão bản chính là ở gian phòng kia bên trong. Nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa phòng. Đẩy không ra. Hiển nhiên là bị khóa ở. A Long cũng không gấp. Từ trong lòng móc ra một cây ốm dài thanh sắt. Chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Thật mỏng bao trùm ở thanh sắt mặt ngoài. Đem che lấp chân khí thanh sắt xen vào ổ khóa bên trong. Về sau chân khí phát sinh biến hóa. Trực tiếp tràn ngập ổ khóa. Hơi lắc một cái, rất nhỏ ca một tiếng, cửa mở, hử, dễ dàng như vậy, A Long lần thứ hai vô cùng kinh ngạc một cái, cảm giác cũng không có đầu nhi nói nguy hiểm như vậy a. Hai người đẩy mở cửa phòng, hướng bên trong vừa nhìn, trong đen kịt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hai người cau mày một cái chân mày, đó là dự định lẻn vào trong đó, trực tiếp triển khai nhất kích tất sát. Thế nhưng đột nhiên, hai người đột nhiên cảm giác cả người phát lạnh, muốn lay động bước chân cũng là cương tại chỗ. Đó là một loại từ đáy lòng lan tràn ra trong nháy mắt bao trùm ở bọn họ cả người hàn ý. Giống như cực hàn chi địa gió lạnh thổi tới, hai người đôi mắt đột nhiên mở lớn, đồng tử co lại thành hạt đậu kích cỡ tương đương, không dám có nhúc nhích chút nào. Lưỡng đạo màu đỏ tia sáng từ sau lưng của bọn họ nở rộ. Phong tỏa lại lưỡng thân thể của con người. Cái gì người? A Long cả người đều là run rẩy, chật vật xoay quá đầu. Trở về vừa nhìn, vừa lúc cùng đạo kia màu đỏ tia sáng chống lại. Tiểu bạch cơ giới nhãn lóe ra hào quang màu đỏ. Người máy giơ lên, trực tiếp bóp hai người cổ. Buông lỏng liền đem hai người nhắc tới. Cảm ứng được mục tiêu đối với chủ nhân sát ý. Tìm kiếm xử lý phương án chung. Chấm ngoặc kép, xử lý phương án tập trung, tức khắc khởi động, phương án, gạt bỏ, tiểu bạch cơ giới trong mắt nổ bắn ra từng đạo quang hoa. Như là đang siêu tầm cái gì số liệu, về sau phương án xác định, tiểu bạch cơ giới nhãn trong nháy mắt hóa thành thâm tử sắc. Cánh tay cơ giới trực tiếp dùng sức, A Long vẻ mặt sợ hãi dùng rằng, muốn tránh thoát cái này kềm thép nhất người máy. Bọn họ muốn thôi động chân khí trong cơ thể. Thế nhưng mỗi lần chân khí trào vào trong tay. Còn chưa đánh ra đó là tán loạn ra. A Long cảm giác được bóp cổ hắn kềm thép càng ngày càng dùng sức. Hắn dãy giụa cũng càng thêm kịch liệt. Trong miệng không tự chủ phun ra máu tươi đỏ thẫm. Tiểu bạch đối mặt hai người ánh mắt sợ hãi không có chút nào lưu ý. Lạnh như băng liền giống như coi thường thương sanh tử thần. Màu tím cơ giới nhãn trong bóng đêm có vẻ hết sức yêu dị. Xoạt xoạt, hai tiếng giòn vang, A Long cùng A Hổ dãy giụa động tác hơi ngừng. Về sau thân thể mềm nhũn, đầu vô lực rũ xuống. máu tươi đỏ thẫm chảy xuôi mà xuống, tích trên mặt đất, phát sinh u lãnh âm thanh. Tiểu Bạch lãnh đạm xoay người, dẫn theo mềm oặt hai người, ly khai bộ phương căn phòng, cửa phòng quan trọng, trên đất vết máu đã ở trống rỗng tiêu tán. Bộ phương rút ra khụt khịt, mơ mơ màng màng giơ tay lên, khu một cái mũi, táp a, miệng đến, tiếp tục ngủ, bang bang, lưỡng đạo thi thể từ trên trời cao rơi, ngã tại hẻm nhỏ nền đá trên nền, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Tiểu Hắc mắt buồn ngủ mông lung ngẩng đầu, ngắm hai cái thi thể liếc mắt, cau mày một cái mũi, rầm rì một tiếng, miệng chó mở, thở nhẹ một hơi thở. Hai đạo thân ảnh kia đó là bị một cơn gió lớn cho thổi ra hẻm nhỏ, xúy đến trên đường cái. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Hắc vừa thích ý tiếp tục nằm xuống, ngủ dậy đến, vũ trong vương phủ, ánh nến rất nhỏ chập chờn. Nhất đạo khóa lại trong hắc bào già nua bóng người khô gầy. Thâm thúy nhìn khiêu động ánh sáng nến, hốc mắt của hắn trung tràn đầy hai luồng màu xanh biếc linh hồn chi hỏa. Đột nhiên, hồn thiên vẫn trong con ngươi linh hồn chi hỏa một trận ảm đạm. Phảng phất có cái gì phá toái âm thanh âm vang lên. Khẽ than thở một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra. Quả nhiên, tiểu điếm quả nhiên không thể trêu chọc. A long a hổ, cứ như vậy chết a. Hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở hồn thiên vẫn trước người của. Cung kính hành lễ, a long a hổ chết. Đi hẻm nhỏ cửa thay bọn họ nhặt xác đi. Một lần này ám sát, chúng ta thất bại. Lão phu cái này đi về phía vũ vương thỉnh tội. Hồn thiên vẫn khom người, run rẩy nơm nớp tiêu sái nổi ra khỏi phòng. Hai vị kia hồn tông chiến hoàng cường giả đều là cảm thụ được một cổ bất khả tư nghị. Bọn họ ở A Long A Hổ hành động trước đã trịnh trọng nhắc nhở qua. Thế nhưng lúc này mới bao lâu, hai người sẽ chết. Ngũ phẩm chiến vương cường giả ngay cả dãy giụa đều làm không được đến. Hai người liếc nhau đều là cảm giác được đối phương sợ hãi. Vũ vương điện hạ, lúc này đây ám sát, thất bại. Hồn thiên vẫn còng lưng eo, nhàn nhạt hướng về phía vũ vương nói rằng. Vũ vương khoác nhất kiện đẹp đẽ quý giá trường bào, tóc rối tung, khuôn mặt điềm tĩnh. Hắn liếc hồn thiên vẫn liếc mắt, khóe miệng hơi xé ra mà cười. Biết, bản vương sẽ cho thủ hạ của ngươi hậu táng. Ngươi đi xuống trước đi. Vũ vương nhẹ giọng nói. Hồn thiên vẫn linh hồn chi hỏa hơi giật mình, không nói gì, xoay người liền đi. Trên người của hắn không có chút nào uy áp cùng khí tức, phảng phất như là một bình thường gần đất xa trời lão nhân. Thế nhưng vũ vương cũng không dám chút nào xem nhẹ hắn. Hồn thiên vẫn chính là hồn tông đệ nhất cao thủ, tu vi cao thâm, am hiểu nhất linh hồn chi đạo. Có người nói đã bước vào thất phẩm chiến thánh cảnh giới. Thế nhưng cũng có người nói hắn chỉ là lục phẩm chiến hoàng đỉnh phong. Nhìn hồn thiên vẫn thân ảnh biến mất, vũ vương đôi mắt cũng là từ từ trở nên nghiền ngẫm. Lão hồ ly này thật đúng là ác, cư nhiên thực sự cầm hai cái chiến vương tính mệnh để diễn tả thành ý. Tốt, vậy bản vương liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Vũ vương nhếch miệng lên, tà mị không gì sánh được. Phương phương tiểu điếm, đột nhiên này xuất hiện tiểu điếm, rốt cuộc cất giấu dạng bí mật gì đây? So với việc hồn tông, vũ vương chợt phát hiện bản thân đối với tiểu điếm càng thêm hiếu kỳ. Một đêm, tường hòa quá, sáng sớm, bộ phương theo thường lệ sáng sớm, tới trước chủ phòng bắt đầu mỗi ngày kỹ thuật sắt dao huấn luyện. Cầm trọng dao bầu nhanh chóng cắt đại la bạc, luyện tập xong kỹ thuật sắt dao. Bộ phương đó là bắt đầu nấu túy bài cốt, làm tiểu hắc con kia sớm muộn phải biến thành heo lại chó bữa sáng. Kim bàn tử mập mạp quân hạo hạo đãng đãng mà đến. Khuôn mặt khẩn cấp, bộ phương ngày hôm qua ngừng kinh doanh một ngày đêm. Thế nhưng đem bọn họ cho thèm hư. Ăn quen bộ phương tiểu điếm thái phẩm, nữa ăn còn lại quán ăn thái phẩm đơn giản là đần độn vô vị. Bộ lão bản, người rốt cục mở cửa. Yêu a hát, có món ăn mới a. Đến, đều cho ta đây lão kim thượng một phần. Kim bàn tử xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, gọi món ăn, bộ phương mặt không thay đổi gật đầu, đi hướng chủ phòng, bắt đầu mỗi ngày doanh nghiệp. Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ vào Hàn Phong đi tới tiểu điếm. Xoa xoa thủ, bỏ đi Mao Nhung áo khoác ngoài. Rút đi mũ, lộ ra hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong tiểu điếm tự động cung ấm áp. Có chút ấm áp, vô cùng thư thích. Bộ Phương nấu nướng thái phẩm. Tiểu Nghệ bưng thức ăn. Hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Hẻm nhỏ cửa, một thân cẩm bào vũ vương chậm rãi mà đến. Khí vũ hiên ngang, khí chất phi phàm. Hắn bước vào trong tiểu điếm, nhàn nhạt quan sát tiểu điếm một phen. Đây là vũ vương lần đầu tiên tới Bộ Phương tiểu điếm. Sở dĩ cảm thấy mới mẻ, đặc biệt thực đơn lên giá trên trời thái phẩm, càng làm cho vũ vương có chút nghiền ngẫm. Điểm một vò băng tâm ngọc hồ tử cùng co lại tí bài cốt. Vũ vương bắt đầu thưởng thức Bộ Phương tiểu điếm mỹ vị. Thuận tiện, các loại đợi thái tử đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.